Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 35, không cần vũ nhục chỉ số thông minh của ta. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, chờ đã, vị công tử này, đừng xúc động như vậy. Tôn trưởng quầy vội vàng ngăn cản. Hắn chính là mở cửa làm ăn buôn bán. Sẽ không tùy tiện giống như Nghiêm đại sư. Theo hắn, thiếu niên này tuy rằng không có khả năng sẽ thực sự có huyền khí cấp 3. Càng không thể sẽ có một xe, nhưng đã dám tới thiên chân các. Trong tay ít nhất là thực sự có bảo bối. Ngay cả khi là một huyền khí cấp 2, điều đó cũng không thể bỏ lỡ. Hắn dùng vẻ mặt ôn hòa nói. Vị công tử này, ngươi đã mang theo huyền khí tới. Không bằng lấy ra đây, để chúng ta nhìn xem. Vị bên người ta đây chính là Phó Hội trưởng Hiệp hội Luyện Khí Sư Nghiêm Đại Sư. Hắn chính là một vị luyện khí sư cấp 3. Huyền khí của ngươi nếu có thể thông qua thẩm định của hắn, nhất định có thể bán được giá cao. Luyện khí sư cấp 3. Nguyên lai hắn chính là Phó Hội trưởng Hiệp hội Luyện Khí Sư. Thiên A, đây chính là đại nhân vật ghê gớm. Nghe vậy, khách nhân trong tiệm sôi nổi phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán. Trên mặt Nghiêm đại sư cũng hiện lên vẻ tự đắc, dường như rất quen thuộc với ánh mắt sùng bái của mọi người. Hắn liếc mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly một cái, nói, lão Tôn, không phải lão phu không giúp ngươi, nhưng tiểu quỷ này cũng qua khoác lác, không biết từ nơi nào kiếm tới vài món huyền khí rách nát. Liền dám nói có một xe huyền khí cấp 3, không biết trời cao đất dày như vậy. Hắn nghĩ huyền khí là rau cải trắng hay sao? Đây là hành vi vũ nhục luyện khí sư chúng ta. Lão phu sẽ không giúp loại người này giám định. Tôn trưởng quầy vội nói. Nghiêm đại sư, ngài cũng không cần phải so đo cùng người trẻ tuổi. Đang nói, hắn dùng ánh mắt ra hiệu với Hoàng Nguyệt Ly. Ý bảo nàng nhanh chóng xin lỗi Nghiêm đại sư. Hoàng Nguyệt Ly căn bản làm lơ lão nhân này. Lấy ra một tờ danh sách đã viết sẵn. Giao cho tôn trưởng quầy. Tôn trưởng quầy, đây là bản tóm tắt đại khái tất cả các mặt hàng. Bởi vì có quá nhiều, một mình ta không tiện mang vào, cho nên đều đặt trong xe ở bên ngoài. Tôn trưởng quầy tiếp nhận và quét qua bản danh sách, lập tức ngây người tại chỗ. Cả người giống như đã biến thành một bức tượng được khắc bằng đá. Không nhúc nhích, đây là. Nghiêm đại sư chưa từng bị người bỏ qua như vậy. Đang hận không thể chụp chết tên tiểu quỷ trước mắt, liền nhìn đến vẻ mặt của tôn trưởng quầy có biểu tình như nhìn thấy quỷ. Hắn kinh ngạc hỏi, sao lại thế này, chẳng lẽ thật sự là một đống rách nát, lại tiểu quỷ thích khoe khoang thế này. Lão phu đã nhìn thấy quá nhiều. Hắn cầm lấy bản giáng sách từ trên tay tôn trưởng quầy. Nhìn thoáng qua, tay run lên, một thanh huyền binh thượng phẩm thu thủy kiếm. Cựu xoay chiên, cấp 3, hai cây huyền binh trung phẩm cửu tiết tiên, diêu chia biên, cấp 3, hạ phẩm cấp 3, huyền bảo, đang đùa gì vậy, huyền khí, xuan chi, được chia thành 3 loại, huyền binh, huyền giáp, xuan gia, và huyền bảo, xuan bao, trong đó, huyền binh là vũ khí có tính công kích, dễ dàng luyện chế nhất, giá cả cũng thấp nhất, bộ huyền giáp phòng ngự là loại thứ hai. Mà huyền bảo còn lại là huyền khí có công năng đặc thù. Thuộc tính thường không giống bình thường, mỗi một kiện đều không giống nhau, cho nên chân quý nhất. Hơn nữa, không phải sở hữu luyện khí sư đều có năng lực luyện chế huyền bảo. Tuy rằng Nghiêm đại sư thân là luyện khí sư cấp 3, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế huyền bảo hạ phẩm cấp 2. Nhưng mà, phía dưới danh sách, nội dung còn khiến hắn ngạc nhiên hơn. Cuối cùng, còn có nguyên cả bộ trang phục huyền giáp loại phòng ngự. Bao gồm mũ, quần áo, bao cổ tay, giày, tổng cộng 13 kiện. Toàn bộ các thiết bị có thể gia tăng khả năng phòng ngự lên gấp 3 lần. Còn đính kèm một huyền kỹ. Nghiêm đại sư xem xong, cả kinh đến nỗi râu đều run rẩy. Nhưng rất nhanh, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Tiểu quỷ! Hiểu biết của ngươi đối huyền khí thật đúng là không ít. Còn biết có bộ huyền khí như vậy, chắc là đệ tử của đại gia tộc đi, nhưng ngươi thổi ra châu cũng quá lớn. quả thực là đang vũ nhục chỉ số thông minh của lão phu. Cách chương.